Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 232, chương 232, truyền thụ đệ tử. Thiệu Dương hào phóng như vậy, cũng là để Ngô Phương có chút hổ thẹn, cho nên hắn vậy lấy ra chính mình tìm tới hai môn pháp thuật, chia sẻ cho Thiệu Dương cùng nhau lĩnh hội tu tập. Thiệu Dương đại khái nhìn lướt qua, đã đem cái này hai môn pháp thuật vậy dùng màn hình ghi lại. Cũng chỉ là phổ thông tiểu pháp thuật, phẩm giai so Thiệu Dương tìm tới cái kia ba môn còn kém một ít. Có chút ít còn hơn không thôi. Bất quá, gặp Thiệu Dương chỉ là tùy tiện lật qua liền nhét vào một bên, Ngô Phương không khỏi càng thêm xấu hổ. Thiệu Dương, lần này là ta chiếm ngươi tiện nghi, chờ lại có thu hoạch, phần lớn ngươi một ít. Thiệu Dương cười một tiếng, không có gì, thẳng thắn nói, cái này mấy môn tiểu pháp thuật căn bản tính không được sự tình gì. Tìm tới chỗ này tàng thư các, Thiệu Dương nương tựa theo treo máy cùng chiếu lại hai loại công năng, đạt được mới thật sự là chỗ cực tốt. Hai người tiếp tục tiến lên, mà trải qua như thế một phen về sau, Thiệu Dương cùng cái này Ngô Phương trong lúc đó cũng coi như nhiều hơn không ít tín nhiệm. Tự nhiên là nói đến tiến vào mảnh vỡ thời gian sự tình, Thiệu Dương mới biết được Ngô Phương chính là từ Chiết Châu tiến vào mảnh vỡ thời gian bên trong, mà hắn đối với cùng nhau tiến vào mảnh vỡ thời gian hai người khác thân phận cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên rất có thể bốn người bọn họ đều là đến từ địa phương khác nhau, khác biệt địa phương lại tiến vào cùng một cái mảnh vỡ thời gian, cái này đã rất vi phạm với mảnh vỡ thời gian nhất quán quy luật a. Ngay cả Ngô Phương sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Mặc dù mảnh vỡ thời gian chủng loại rất nhiều, bên trong càng là thiên biến vạn hóa, cơ hồ không có gì quy luật, nhưng như dưới mắt như vậy, hơn phân nửa người đều biến thành cương thi, nhưng cũng là chưa từng nghe thấy. Thiệu Dương gật, gật đầu, vậy rất tán đồng phán đoán của hắn. Cái này một mảnh vỡ thời gian, khắp nơi lộ ra cổ quái. Hoặc là Thiệu Dương nhớ tới chính mình trong màn hình thăm dò công năng, tại kiểm chắc đến cái này một mảnh vỡ thời gian về sau mới mở ra chức năng này, kia có phải hay không nói là đây mới là lịch sử chân tướng. Bất quá chợt, Thiệu Dương chính mình cũng cảm thấy mình cái suy đoán này thực sự quá mức lớn mật. Không có khả năng, không có khả năng, làm sao có thể chứ? Lại nói, đều đã là lịch sử, quản hắn chân tướng không chân tướng lại có ý tứ gì đâu. Thiệu Dương đem lần này tâm tư dàn xuống, hai người tiếp tục tại cái này thiên lộc các bên trong tìm kiếm. Đằng sau lại đụng phải mấy cái cương thi, cũng đều bị Thiệu Dương Ngô Phường bọn hắn nhẹ nhõm giải quyết. Bất quá cuối cùng lại phải mấy môn võ kỹ công pháp loại hình, không cần lắm lời, nói chung Thiệu Dương đều không thế nào vừa ý. Đương nhiên, nhớ kỹ khẳng định vẫn là phải nhớ kỹ, lấy về cho phía chính phủ, nói không chừng có thể hối đoái một ít tích phân đâu. Ngô Phường đau khổ đọc thuộc lòng, Thiệu Dương quét mắt một vòng là được rồi, như vậy tốn sức làm cái gì. Cho nên tại Ngô Phường chi hồ giả giã thanh âm bên trong, Thiệu Dương đi bộ một chút, đi phía trước đem những điển tịch kia lật lại. Mặc dù đây cơ hồ là một cái trong biển vớt châm quá trình, nhưng Thiệu Dương có chiếu lại, có thể nhẹ nhõm ghi lại, lại có hệ thống phát động nhắc nhở, có thể nhận ra thật giả, nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Thời gian trôi qua, hai người ở chỗ này chờ đợi trọn vẹn một ngày, mới quyết định tạm thời rời khỏi, cũng coi như có chút thu hoạch. Hai người, a, cũng không đúng, còn có Thiệu Dương thuận tiện đem cái kia tiểu cung nữ vậy mang tới. Dù sao hứa hẹn bảo hộ nàng chu toàn, mặc dù là cái NPC, cũng là không tốt nuốt lời. Thiệu Dương quả quyết tiếp tục mở ra treo máy hình thức. Vừa đi ven đường giết quái, nhiệm vụ liệt biểu bên trong, chém giết cương thi không ngừng gia tăng. Cương thi, 92/200, thống lĩnh cương thi, 16/40, đã hoàn thành gần nửa. Cuối cùng, hai người lại đi hướng đông hồi lâu sau, mới rốt cục tìm được một chỗ cửa hông. Thiệu Dương cùng Ngô Phường đều là mừng rỡ, bọn hắn vội vàng xuất thủ, đem cửa hông mở ra, thuận cửa hông rời khỏi Vị Ương Cung. Vị Ương Cung ở vào Hán lúc thành Trường An Tây Nam vị trí. Bọn hắn lại đi đông đi, một đường đã thấy lòng người bàng hoàng, không ngừng có đào mệnh người hướng về bốn phía vọt ra. Thiệu Dương hướng cái kia tiểu cung nữ nói, ta đã đem ngươi lộ ra Vị Ương Cung, chính ngươi đi thôi. Tiểu cung nữ giật mình, nàng như lúc này cùng vị này cường đại đạo dài tách ra. Toàn thành cương thi, làm sao có thể trốn được tính mệnh? Nàng vội vàng nói, đạo trưởng, ta còn nguyện ý cùng ngươi đồng hành. Thiệu Dương nhíu mày, chúng ta sau đó phải làm sự tình rất nguy hiểm, cha mẹ thân nhân của ngươi đâu? Tiểu cung nữ mặt một đạp, ta cũng không biết, khả năng đều đã chết đi. Thiệu Dương cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá, cái kia tiểu cung nữ rất nhanh lại phấn chấn, một mặt vẻ kiên nghị, đạo trưởng, ta nguyện theo ngươi học bản lĩnh, ta cũng muốn học những cái kia giết cương thi bản lĩnh. Ngô Phường ở một bên, ha ha, cười một tiếng, chúng ta vì sao phải dạy ngươi? Tiểu cung nữ trầm mặc dưới, ta có tiền, cũng biết rất nhiều bí tịch địa phương cất giấu, còn biết trong cung thích hợp tu luyện bảo địa, không biết đạo trưởng cần gì. Ngô Phường một đôi mắt lập tức trừng thẳng, hiện tại cung nữ đều nắm giữ nhiều như vậy tình báo sao? Thiệu Dương thở dài, ta có thể truyền thụ cho ngươi một ít, bất quá có thể nắm giữ nhiều ít, liền xem chính ngươi. Đa tạ đạo trường, bình thường đều là từ NPC nơi đó học bản lĩnh. Cái này truyền thụ NPC nhưng vẫn là lần thứ nhất. Thiệu Dương cũng cảm giác có chút mới lạ. Hắn trầm ngâm dưới, quyết định vẫn là trước từ cơ bản võ kỹ bắt đầu dạy lên. Người tự thân là căn cơ, những cái kia thượng thừa công pháp cũng không khả năng thoát ly tự thân, cố bổn mới có thể bồi nguyên. Luyện tinh mới có thể hóa khí, cho nên Thiệu Dương mang theo Ngô Phường, tiểu cung nữ một đường động đi, vậy đang không ngừng chỉ điểm lấy tiểu cung nữ những thứ này cơ bản kỹ xảo. Thiệu Dương có chút ngạc nhiên, cái này tiểu cung nữ ngược lại là rất có một ít căn cơ. Hơn nữa 10 phần thông minh, hắn thoáng một điểm phát, tiểu cung nữ lập tức liền có thể lĩnh ngộ. Tinh tiến tốc độ vậy rất nhanh, Ngô Phường ở một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn liên tục hô hào cũng muốn điều giáo một cái. Thiệu Dương một mặt im lặng, trực tiếp đem hắn đuổi đi, không nghĩ tới, cái này Ngô Phường thật rời khỏi, không bao lâu lại đuổi theo, sau lưng theo một đám oanh oanh yến yến, đạo trường, cũng không biết cái này Ngô Phường từ nơi nào tìm đến một đám nữ tử. Khoan hãy nói, từng cái khuôn mặt mỹ lệ, tướng mạo đúng là 10 phần không tầm thường. Mặc dù sống sót sau tai nạn, quần áo có chút không ngay ngắn, nhưng cũng có thể nhìn ra các nàng giáo dưỡng. Từng cái tự nhiên đều đối với, cứu, các nàng tính mệnh Ngô Phường vô cùng cảm kích. Ngô Phường, ha ha, cười to. Hướng Thiệu Dương dương dương tự đắc, Thiệu Dương, ngươi nhìn ta thu cái này một đám đệ tử, so ngươi điều giáo cái kia tiểu cung nữ như thế nào? Thiệu Dương, ngoặc kép, thật nhàm chán. Thiệu Dương không thèm để ý hắn, tiếp tục chỉ điểm cái kia tiểu cung nữ, hắn nhìn cái này tiểu cung nữ có chỗ bổ ích về sau, liền bắt đầu dạy nàng một ít công pháp. Thiệu Dương mình học bề bộn, nhưng ở cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong, thời gian có hạn, tiểu cung nữ vậy không có điều kiện của mình, cũng là không thích hợp lắm truyền thụ phức tạp như vậy. Cho nên, Thiệu Dương cẩn thận suy tư dưới, vẫn là quyết định truyền thụ nàng Vân Trung Ấn Pháp. Vân Trung Ấn Pháp chỉ là một môn tương đối cơ sở nhập môn chi thiên, nhưng tu luyện tới chỗ sâu cũng có không tầm thường uy lực. Huống chi, nếu nàng thật có thiên phú, hoặc là có cơ duyên, có cái này Vân Trung Ấn Pháp về sau, tu tập đạo môn cái khác công quyết cũng liền có căn cơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.